Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, chôn xuống quân cờ. Anubis-001 lấy đài chỉ huy quyền hạn hạ lệnh. Khoảng cách ta 2 km phạm vi bên trong Anubis cá thể bắt đầu tự kiểm khởi động lại. Theo 001, mệnh lệnh được đưa ra. Trên chiến trường tất cả Anubis cự tượng tất cả đều đình chỉ hành động. Nhưng Anubis quyền hạn quản không được sát vách Obsidian Destroyer. Còn không có đánh qua nghiện cự long rất nhanh liền chuyển di mục tiêu. Đem những thứ này nguyên thủy người Tâu Via lần lượt hủy đi thành một chỗ đá vụn. Tại Thorim đoạt lại khởi nguyên lò luyện hiện tại. So sánh sử dụng nhiều tài liệu quý hiếm chế tạo ra Anubis cự tượng. Nguyên thủy Tâu Via bất quá là một khóa liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt cấp thấp Titan tạo. Vật, lưu bọn hắn lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Bị song tử hoàng đế ký thác kỳ vọng viện quân ở nửa đường bị chặn đường. Zola chừng xào trùng nhân quan chỉ huy thật lâu đợi không được tiếp viện. Tại Torren cùng Nael liên hợp đả kích xuống rốt cục duy trì không được. Một mực tại phía sau viễn trình điều khiển Vecnilas cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lấy Anubis hành động tốc độ, coi như nửa đường có cự long chặn đường. Cũng không nên thời gian dài như vậy liền một cái đều đuổi không đến Zola trùng sao. Nhưng mà sự thực là, thẳng đến Zola trùng sao biệt khuất bị liên quân nước ấm nấu ếch xanh công hám. Anubis mới khoan thai tới chậm đuổi tới chiến trường phụ cận. Lợi dụng tổ ong Internet từ thông qua thoát đi trùng nhân nhìn thấy nhóm này Anubis trên thân. Khắp nơi có thể thấy được lỗ rách. Vecnilas cũng không có gì có thể nói. Liền thân thể cứng rắn vô cùng Anubis đều này tấm quỷ bộ dáng. Lực phòng ngự yếu hơn Obsidian Destroyer toàn diệt tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đến tiếp sau cử đi chiến trường điều tra phi hành dị chủng trùng điều tra trước đó mất đi liên hệ. Chiến trường kia, Anubis vũ khí dùng để ném lưu lại to lớn cái hố còn giữ lại ở đây. Thụ thương cự long y nguyên vô pháp tự nhiên hành động. Hồng Long đang lợi dụng sinh mệnh chi lực vì bọn họ cung cấp trị liệu. Lưu ý đến bọn này đến gần dị chủng trùng trinh sát. Malius nhẹ nhàng giật giật ngón tay, một đoàn nhỏ áo thuật kỳ điểm xuất hiện tại bầy trùng trung tâm. Chớp mắt trước đó liền đem nhóm này côn trùng toàn bộ hút vào. Mặc dù tổn thất một tiểu đội trinh sát, bất quá Vecnilas muốn biết tình báo đã thu hết vào mắt. Xem ra trước đó trận đại chiến kia để cự long quân đoàn cũng nhận một chút tổn thất. Obsidian Destroyer toàn diệt cuối cùng không có hoàn toàn uổng phí. Từ Zola dùng sao thoát đi bộ phận cao giai trùng nhân một lần nữa cùng Anubis bắt được liên lạc. Đem những thứ này may mắn còn sống sót cường đại cấu tạo thể trọng mới mang về Ankirai Chimon. Trước phòng thủ trận địa, một trận đại chiến sau mỏi mệt không chịu nổi Nael cùng Torren liên quân không có truy kích. Chỉ là cảnh giác đưa mắt nhìn bọn này Anubis đi xa. Ai tương đương, Sandris nhức đầu vỗ vỗ cái chán, những thứ này lực phòng ngự kinh người cự tượng về sau. Có lẽ sẽ còn đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp xử lý bọn hắn mới được. Phúc tương đương, vừa mới trở về doanh địa, Leticia nhịn không được dò dỉ ra một điểm tiếng cười. Dragat Lunara biểu lộ cũng có chút quái gì. Lagnella nhíu mày. Hai tiểu gia hỏa này biểu hiện để nàng 10 phần không hiểu. Làm sao rồi? Sandris có chỗ nào nói sai sao? Không. Chỉ là chúng ta tạm thời không cần lo lắng Anubis vấn đề. Lunara không đầu không đuôi trả lời để. Sandris cùng Lagnella đầu đầy dấu chấm hỏi. Phụ cận dự thính Don Bloodhoof cùng Amon High Mountain đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Sandris tựa hồ đoán được cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Anubis lúc đến phương hướng. Andrea, ngươi lại đang âm thầm bày ra quân cờ sao? Móc lửng chấm chấm, Grego trùng sào cùng Zola trùng sào rốt cục bị công phá. Chirazi đế quốc tại Silurhurst đại sa mạc, tất cả cỡ lớn cứ điểm đều bị trừ bỏ. Bọn hắn lực lượng phòng thủ nhận trọng thương, còn lại cỡ nhỏ trùng sào thậm chí đều không cần phái ra đại quân vây quét. Mặc cho du kích bộ đội đi chậm rãi thanh lý liền tốt. Triệt để cầm xuống Silurhurst, đồng thời còn thu hoạch một nhóm đáng tin viện quân. Liên quân sĩ khí 10 phần ngẩng cao, dài rằng giặc đánh rằng co giai đoạn kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần đánh vào Ankirai, triệt để hủy diệt thượng cổ chi thần Cơ Thun duy trì Chirazi đế quốc. Nhưng mà lấy Andrea cùng Jarod cầm đầu liên quân cao tầng nhưng không có binh lính bình thường lạc quan như vậy. Richard đạo tặc trinh sát nhiều lần nếm thử tiến vào Ankirai thần điện, nhưng cơ hồ mỗi lần đều sẽ bị một ít thính giác nhạy cảm côn trùng cầm ra tới. Bất quá may mắn đổi lại đạo tặc, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang về một chút Ankirai cái khác địa. Khu tình báo, Ankirai đại khái có thể làm hai cái khu vực, trên mặt đất bình dân khu cư trú, cùng ngập vào sâu trong lòng đất Ankirai thần điện. Andrea đem trinh sát nhóm liều chết miêu tả đi, ra địa đồ đặt ngang ở chủ doanh trên bàn lớn. Ankirai khu bình dân không có gì có thể nói, địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ cần đem đại quân lái qua nghiền ép cơ bản liền có thể cầm xuống. Chúng ta cần đối mặt chủ yếu vấn đề tại Ankirai thần điện bên trong, mặc dù không có thể thu được tin tức xác thật, nhưng bao quát song tử hoàng đế cùng Cơ Thun ở bên trong rất nhiều mục tiêu trọng yếu có lẽ đều tại thần điện chỗ sâu tọa trấn. Andrea trùng điệp tại thần điện lối vào điểm một cái ngôi thần điện này kỳ thật chính là Titan thủ hộ giả năm đó vì Cơ Thun tu kiến nhà giam. Chirazi là sau đó mới tại Cơ Thun chỉ dẫn hạ quyết định ở nơi này. Jandala tiên tri Gongara như có điều suy nghĩ mà hỏi, Cơ Thun bị phong ấn ở lòng đất. Chirazi tại xây tổ đồng thời, đem bọn hắn chủ nhân từ lòng đất đào lên. Andrea nhún vai một cái nói, mặc dù trên thực tế không có đơn giản như vậy, nhưng thông tục để giải thích, đại khái chính là như vậy. Cơ Thun phong ấn cho tới hôm nay vẫn như cũ không thể triệt để giải trừ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bản thân hạch tâm lộ ra chỉ dẫn Chirazi đế quốc mở rộng lãnh thổ cùng lực ảnh hưởng, xa xa không đạt được Black Empire thời kỳ thượng cổ chi thần uy thế ngập trời. Jarod trịnh trọng nói, hôm nay trận này liên hợp quân nghị chủ yếu chính là vì thảo luận đối Ankirai công lược trình tự cùng phương pháp. Ankirai thần điện là một cái xâm nhập lòng đất siêu cự hình trùng sao. Mặc dù nội bộ thông đạo so cái khác trùng sao còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thích hợp phái đại quân tiến vào bên trong. Ta dự định để liên quân bộ đội chủ lực đánh bại Ankirai khu bình dân, Ankirai thần điện thì là từ các tộc chọn lựa ra tinh nhuệ đánh vào. Chi này bộ đội tinh nhuệ nhân số tốt nhất không cao hơn 2.000 người. Liên quân các tộc quân sự lãnh tụ lần lượt tán đồng Jarod sách lược. Jandala chiến tranh Druid Iron nhíu mày hỏi, ta còn có một vấn đề. Căn cứ Jandala từ thái cổ thời đại truyền xuống tới ghi chép, thượng cổ chi thần là liền Titan đều không thể triệt để tiêu diệt tinh cầu bệnh dữ. Iron quét một vòng mọi người ở đây, không biết các vị phải chăng đã cân nhắc qua vấn đề này. Nếu như Cơ Thun vô pháp tiêu diệt, sớm muộn có một ngày hắn cũng lần nữa bồi dưỡng quân đội của mình ngóc đầu trở lại, trận chiến tranh này cũng liền vô pháp chân chính đạt thành lớn nhất mục tiêu chiến lược. Andrea tán dương nói, Aya tiên sinh nói không sai, vấn đề này chúng ta đương nhiên cân nhắc qua. Mặc dù tạm thời không có cách nào nói cho ngươi như thế nào thực hành, nhưng ta xác thực có biện pháp chân chính giết chết Cơ Thun. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục